Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Phi Thiên Ngô Công. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, Lương Thành lại tới tắm thuốc, sau cùng chỉnh một chút dùng 3 ngày, hết thầy tắm thuốc lần 9, lúc này mới đem tồn trữ tại đan điền không gian độc lập bên trong thối cốt trì tạo hóa hoàn toàn, tiêu trừ hấp thu hết. Lúc này Lương Thành nhìn xem chính mình thân thể, vốn là phi thường cao lớn dáng người ngược lại giống như là co vào một chút xíu. Da thịt ẩn ẩn phát ra một loại giống như là ngọc thạch lộng lẫy. Lực lượng cũng lớn đến không hề tầm thường. Tiện tay một quyền đánh ra, chỉ sợ không dưới ngàn cân chi lực. Lương Thành nhìn xem chính mình thân thể cùng hai tay, trong lòng kinh hỉ, lần này thối cốt trì hành trình thu hoạch so trong tưởng tượng còn lớn. Trên thực tế so người khác tiến thối cốt chỉ 10 lần thu hoạch còn phải lớn hơn nhiều. Cầm giữ có như thế cường hãn thân thể, tại sau này trong chiến đấu, đồng dạng pháp thuật đã không dễ dàng làm bị thương chính mình. Nhìn đến hiện tại đã đi đến một đầu pháp thể song tu con đường. Hiện tại thân thể cường độ, đoán chừng đối cứng dung hợp kỳ tu sĩ đều không nhiều lắm vấn đề. Lại thêm chính mình đi qua tam chuyển quy nguyên pháp thuật. Phải cùng dung hợp hậu kỳ tu sĩ đều có sức đánh một trận. Muốn là hiện tại gặp lại trước đó Quách Nghị Sở thiết loại kia mai phục, căn bản liền sẽ không thụ thương. Thực lực như là đã tăng lên. Các loại đi vào nội viện thì có đối phó Quách Duy tiền vốn. Sau đó Lương Thành chuẩn bị cáo biệt Vu Tử Sơn. Hồi học tử lâm đi. Bất quá trước lúc này, Lương Thành lấy ra Hô Duyên Nhược Trần đưa cho khối kia nội viện quy tắc ngọc giàn. Nhìn kỹ, cái này quy tắc cũng không tính là quá lâu. Không đến một nén nhang, Lương Thành thì nhìn một lần. Đối Thiên Cương Viện nội viện quy tắc có một ít giải. Lương Thành nhìn xem mọi việc hoàn tất, đã không có chuyện gì, thì cáo biệt Vu Tử Sơn, tự hồi học tử lâm đi. Vừa đi vào học tử lâm, đúng lúc tin tức Ngọc Giản thu đến một cái tin. Yêu cầu học tử lâm tất cả đạt tới toàn chiếu kỳ học sinh lập tức đi quản sự chỗ báo danh. Lương Thành nghĩ thầm tin tức này đến rất đúng lúc, liền hướng về quản sự chỗ đi đến. Đến quản sự chỗ, thấy ở đây đã tụ tập 30-40 cái học sinh. Tu vi đều đạt tới toàn chiếu kỳ. Từng cái xem ra hơi có chút đắc chí vừa lòng. Hăng hái bộ dáng, rốt cuộc có thể tại trong 3 năm có thể đạt tới toàn chiếu kỳ. Đều có chút chỗ hơn người. Thiên Cương Viện lần này chiêu quay hơn 2.000 học sinh. Có thể tại trong vòng 3 năm tiến giai toàn chiếu tiến nhập nội viện chỉ không đủ 100 người. Tính xuống tới cũng chính là đại khái trong trăm lấy năm tỷ lệ. Cho nên có thể đầy đủ đạt tới tiêu chuẩn này. Thực cũng là đủ để tự hào. Đương nhiên loại này tự hào lấy ra cùng Lương Thành loại này có chút biến thái tình huống so sánh. Thì không tính là gì. Lương Thành không những tại trong vòng 3 năm đạt tới tiến giai toàn chiếu yêu cầu. Lại còn đem quá trình này hoàn thành 2 lần. Cũng là hắn người không biết tình huống này. Nếu như biết rõ, còn không biết lòng tin lại nhận thế nào đả kích. Lương Thành cùng mọi người đứng tại một khối chờ một đoạn thời gian. Lục tục ngo ngoe lại tới 5-60 tên học sinh. Đại khái không sai biệt lắm sắp có 100 người. Bên trong có ít người Lương Thành nhận biết. Nhưng là đại bộ phận đều là chưa từng gặp qua. Dù sao có thể tại thời gian ngắn tiến giai toàn chiếu người hơn phân nửa là khổ tu chi sĩ. Trên cơ bản cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Cho nên không cần thường xuyên đi ra xuất đầu lộ diện làm nhiệm vụ. Cho nên Lương Thành chưa từng thấy cũng không tính kỳ quái. Nhưng là Lương Thành trong đám người liếc mắt liền thấy một cái nhận biết người. Nhất thời trong lòng hơi có chút áy náy. Nguyên lai cái này người chính là cái kia xinh đẹp như hoa tả Khâu Tố Thanh. Chỉ là hiện tại nàng yên tĩnh mà đứng, ánh mắt nhìn lấy dưới chân mặt đất, dường như không nhìn thấy Lương Thành đồng dạng. Lương Thành thấy thế tự nhiên cũng sẽ không lại chủ động trêu chọc. Lúc này Lương Thành lại trông thấy một cái người quen, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bằng hắn tư chất, vậy mà cũng có thể tiến giai, lại là so sánh ngoài ý muốn. Nguyên lai cái này người cũng là tại học tử lâm từng ở chung một phòng Trương Tương. Bằng hắn tư chất cũng có thể tiến giai toàn chiếu. nhìn đến lần trước Trương Tương tại cái kia mật cảnh bên trong thu hoạch vẫn là không nhỏ. Lương Thành nghĩ, bất quá cái này Trương Tương làm người bố cục quá nhỏ. Từ lần đó tìm tòi bí mật về sau cũng là nhìn thấu. Lại cũng không thèm để ý hắn. Lại cách một hồi, Bạch giáo viên Bạch Nguyên Khánh bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên cạnh còn đứng lấy một vị râu dài lão giả. Trước mọi người chưa bao giờ thấy qua. Hẳn là nội viện tiếp dẫn trưởng lão. Lần này Bạch Nguyên Khánh biểu lộ rất nghiêm túc. Bốn phía đánh đo một cái trước mặt cái này gần trăm học sinh. Mở miệng nói ra, các vị tại học tử lâm tu luyện 3 năm. Rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người tiến giai toàn chiếu. Hiện tại có tư cách trở thành Thiên Cương Viện nội viện đệ tử. Ta làm ngoại viện tổng giáo viên. Ở chỗ này muốn chúc mừng các vị. Hy vọng các vị đến nội viện về sau. Có thể lấy được thành tựu cao hơn. Chúng học sinh nghe đến đó tâm tình cũng kích động lên. Ào ào vỗ tay. Bầu không khí thoáng cái biến đến rất là sôi động. Bạch Nguyên Khánh mỉm cười nhìn lấy tràng cảnh này. Đợi mọi người tâm tình trở nên bằng phẳng về sau nói tiếp. Mọi người đi vào nội viện về sau. Thì sẽ phát hiện một cái khác biệt thế giới. Nơi đó là so ngoại viện học tử lâm càng rộng lớn hơn thiên địa. Bất quá, nội viện có nội viện chỗ tốt. Tự nhiên cũng có khác biệt quy tắc. Nơi này ta thì không nói nhiều. Hy vọng mọi người đi vào về sau có thể mau chóng thích ứng. Tiếp lấy Bạch Nguyên Khánh hướng đám. Học sinh giới thiệu bên cạnh lão giả râu dài kia. Vị này là nội viện tiếp dẫn điện lưu trưởng lão. Tiếp xuống tới chư vị liền từ lưu trưởng lão tiếp dẫn tiến nội viện. Nói xong cười lấy đối lưu. Trưởng lão nói. Lưu huynh, vất vả. Những học sinh này ta liền giao cho ngươi. Hai người lẫn nhau thi lễ. Gặp giao tiếp hoàn tất. Bạch Nguyên Khánh hướng đám học sinh phất phất tay. Liền quay người rời đi. Lưu trưởng lão kia nhìn qua tính tình so sánh uy nghiêm. Không nói nhiều. Chỉ thấy hắn liếc nhìn một chút tại chỗ học sinh. Nói ra, chư vị, đã các ngươi đã có thể tiến nhập nội viện. Từ đó về sau liền không còn là ngoại viện học sinh. Mà chính là Thiên Cương Viện nội viện đệ tử. Học sinh xưng hô thế này từ đó có thể sửa lại. Tốt, mọi người chuẩn bị tốt liền theo ta đi. Nói xong vung tay lên. Theo linh thú đại bên trong triệu hồi ra một đầu dữ tợn không gì sánh được cự hình con rết. Chỉ thấy cái này con rết dài đến hơn 20 trượng. Độ rộng cũng có hơn 1 trượng. Một khỏa đáng sợ đầu to là màu đỏ sẫm. Hai con mắt màu đen lại là cực nhỏ. Miệng phía trên hai cái đỏ thẫm kìm lớn. Nhìn đến làm người tê cả da đầu. Theo đen nhánh phát ra bóng loáng thể xác bên cạnh lít nha lít nhít mọc lên mấy trăm con màu trắng. Cái vuốt, nhìn lấy liền để người ánh mắt hoa mắt. Nhưng cái này cự hình con rết lại nghe theo lưu trưởng lão hiệu lệnh. Yên tĩnh địa nằm tại trên đất không nhúc nhích. Mấy cái người thấy một lần cái này giữ tợn đại gia hòa. Đều hoảng sợ kêu to một tiếng. Không tự chủ được lui về sau mấy bước. Bên trong mấy cái nữ tu lấy tay che miệng lại. Một bộ kinh hãi quá độ muốn nôn mửa biểu lộ. Lương Thành thần sắc tự nhiên đánh giá đầu này rết khổng lồ. Trong lòng đồng thời không có cái gì sợ hãi cảm giác. Bởi vì thứ này nếu là lưu trưởng lão thả ra, tự nhiên là hắn linh sủng, muốn nghe theo hắn hiệu lệnh làm việc, không có khả năng tùy ý đả thương người. Cho nên đồng thời không có cái gì có thể sợ, đến mức vẻ ngoài dữ tợn. Đối với Lương Thành tới nói càng là một bữa ăn sáng. Lương Thành từ nhỏ ngay tại cái kia đáng sợ trong ác mộng dãy giụa. Trong mộng bị các loại khủng bố quỷ vật đuổi theo. Đã sớm thói quen giữ tợn đáng sợ sắc mặt. Nói những thứ này nữa năm kinh lịch không ít sinh tử ma luyện. Trên tâm cảnh đã sớm không sợ những vật này. Lưu trưởng lão đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt. Sau đó phi thân đứng tại cái kia cự hình con rết đầu lâu phía trên. Lặng lẽ nói. Sợ cái gì? Thua thiệt các ngươi còn là người tu chân. Điểm ấy ánh mắt sức lực đều không có sao. Đây bất quá là lão phu thay đi bộ linh sủng. Sợ nó làm cái gì? Tất cả lên đi. Nói xong phất tay tỏ ý mọi người theo đại ngô công cái đuôi một mặt đi đến con rết. Lưng, mấy cái gan lớn một số đệ tử phi thân mà lên. đứng tại con rết trên lưng. Dùng có chút đắc ý ánh mắt nhìn một chút còn đứng trên mặt đất người. La lớn, các vị, tất cả lên a, đừng sợ không có việc gì. Có mấy người thụ kích bất quá, cũng ào ào nhảy lên con rết lưng. Kêu lên, người nào sợ, đây không phải tới sao. Thì ngươi thích khoe khoang. Mấy người thấp giọng đấu vài câu miệng, liếc mắt nhìn xem Lưu trưởng lão sắc mặt không nhanh. Sau đó đều ngậm miệng không nói. Lương Thành vẫn chưa nói nhiều. Cất bước đi đến con rết lưng. Cảm giác một chút, cái này con rết xác ngoài tuy nhiên đen nhánh tỏa sáng. Nhìn như bóng loáng, nhưng là phần lưng chính diện vô cùng thô ráp. Đứng ở phía trên tuyệt không trơn. Cảm giác cũng không tệ lắm. Sau đó tìm hơi chút khoáng đạt chỗ khoanh chân ngồi xuống. Trong lòng lặng yên suy nghĩ nội viện các loại quy tắc. Nhìn xem có cái gì đáng giá chú ý chỗ. Chỉ chốc lát, các đệ tử đều đến con rết trên lưng. Bao quát mấy cái kia sợ con rết nữ tu. Cũng cả gan tới. Dù sao đã là toàn chiếu kỳ tu giả. Lúc đầu sợ hãi đó là bản năng. Đằng sau biết rõ không có việc gì. Một chút sợ hãi cũng là không khó vượt qua. Đợi tất cả mọi người tới ngồi vững vàng về sau. Đứng tại con rết trên đầu Lưu trưởng lão trong miệng một tiếng gào thét. Cái kia con rết vậy mà duỗi ra rất nhiều thật dài hình dáng bằng phẳng cái vuốt tại bên người con. Như sóng lớn liên tiếp phiến động lên đến. Như là vỗ cánh đồng dạng. Thân thể ngay sau đó vững vàng bay lên không. Về sau càng bay càng cao. Bay thẳng đến trong mây mù đi. Mọi người thân ở trong mây mù. Bên tai chỉ nghe tiếng gió vù vù thổi qua. Biết cái này phi thiên ngô công tốc độ đó là tương đương nhanh. Khó được là cái này con rết ở đây cao tốc phi hành tình huống dưới. Thân thể y nguyên vững vững vàng vàng. Đứng tại con rết trên đầu Lưu trưởng lão. Gặp có chút không sở trường bay hành đệ tử tại con rết trên lưng thần sắc có chút bối rối. Không khỏi hơi hơi lắc đầu. Ngay sau đó lại khẽ kêu một tiếng. Cái kia con rết xác thực thực phi thường thông linh. Lập tức phát huy pháp thuật ở trên lưng hình thành một cái trong suốt lồng ánh sáng. Cái này tiếng gió cùng mây mù chi khí toàn bộ đều ngăn cách bên ngoài. Một đám đệ tử nhóm ngồi tại con rết trên lưng. Hưng phấn không thôi địa no bụng ôm trước mắt ầm ầm sóng dậy sơn hà. Cao hứng rất nhiều. Các đệ tử lúc trước câu nệ cũng đều biến mất. Có người liền nói. Lưu trưởng lão. Ta vẫn cho là theo học tử lâm đi vào trong cũng là thiên cương nội viện. Không nghĩ tới còn xa như vậy. Muốn không phải ngày đầu này phi thiên ngô công thần tuấn như thế. Chỉ sợ chính chúng ta tiến đến thì không dễ dàng. Lưu trưởng lão nghe vậy mỉm cười. Ta thiên cương viện nội tình thâm hậu. Nơi nào sẽ cực hạn tại Tây Hạ Sơn Mạch một góc. Nếu là không có lão phu tiếp dẫn. Các ngươi tìm không thấy đường không nói. Dù cho tìm được đường cũng không qua được. Bởi vì tại dọc theo con đường này. Chẳng những có ẩn tàng cơ quan trận pháp. Còn có không ít cao giai yêu thú. Cái này đều không phải là các ngươi trước mắt có thể ứng phó. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ. Nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.